mãi lên đêm. Từ khi em đến, em cho anh niềm vui, bao nhiêu kỷ niệm nhớ mãi khôn nguôi. Ngày tan đêm về nhớ thương làm sao. Cơn gió vô tình thổi nên lung linh. Yeah. Ôi em yêu hỡi, em đến với anh một lần, để con tim anh trọn đời chờ nhớ về em. Trông nhớ